Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, ba phương đàm phán, chương 861, ba phương đàm phán trước tiên đưa lên một chương, nhìn thấy đạo hữu vách xa chê, S lần thứ hai khen thưởng 10.000 khởi điểm tệ, bần đạo ở đây cảm tạ rồi, chắc chắn tiếp tục cố gắng gõ chữ, vẻn vẹn mấy thời gian. Vệ Tiểu Bắc liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Có vẻ như chuyện như vậy đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói. Đều hẳn là chuyện tốt chứ. Nhưng xem đại ca dáng vẻ, gần giống như bị thiệt lớn thật không tiện nói như thế. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đem việc này ở Triệu Vân trước mặt cho chọc ra đến. Ai biết đại ca bì có bao nhiêu bạc, sợ ý một chút đem đại ca cho làm tức giận. Liền tự cầu phúc đi, Ngao Viêm nằm ở trong sa mạc tâm, lấy Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân tốc độ chẳng mấy chốc. Liền đến cái kia mảnh đã cứng đờ dung nham hồ, nguyên bản chính đang ngủ say bên trong Ngao Viêm ngay khi Triệu Vân tới gần trong nháy mắt. Dường như ngủ say con mèo nhỏ trong chớp mắt cái mông bên trong bị đâm vào một cái châm giống như. Vậy, Chi Lưu liền đem đầu rồng thậm chí còn nửa đoạn trên thân thể nhấc lên. Theo Ngao Viêm kích động, vô số nham thạch rụng xuống, nhưng chân chính được cho là một hồi quy mô nhỏ cục bộ địa chấn. Ai, là ai, dám to gan tiến vào địa bàn của ta? Được rồi, theo đất rung núi chuyển, Ngao Viêm cái kia ầm ầm ầm cự thanh truyền đến, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như mấy cái hắc xi sẽ thuộc tính người khổng lồ chuẩn bị chặt. Chém như thế, Ngao Viêm, đừng kích động, là ta mang đại ca ta lại đây rồi. Vệ Tiểu Bắc đúng là có chút bận tâm Ngao Viêm cùng Triệu Vân này một lòng một người một thoại. Không hợp liền đánh tới đến. Nói thật, tình huống như thế rất có thể xuất hiện. Đặc biệt là ở Ngao Viêm phạm hai thời điểm mà ni phải biết Ngao Viêm cùng nhân loại so với. Tuổi chừng cũng chính là 11-12 tuổi thiếu niên. Nói cách khác, Ngao Viêm đại khái xen vào gấu con cùng bên trong hai trong lúc đó. Tưởng tượng một chút, gấu con cùng bên trong nhị thiếu năm hợp thể tính cách xuất hiện ở một con hỏa trên thân rồng. Khả năng này sẽ xuất hiện ra sao hậu quả? Đầu kia quang minh thánh bọ cánh cứng kết cục chính là dẫm vào vết xe đổ A. Là Tiểu Bắc A, đại ca ngươi đến rồi. Nơi nào? Được rồi, lúc này Ngao Viêm đại khái là trước ăn được quá thoải mái. Lại ngủ một hồi, hiện tại đang đứng ở mơ mơ màng màng bán tỉnh trạng thái. Khóe miệng chảy ngụm nước, ép căn bản không hề ý thức được Vệ Tiểu Bắc đang nói cái gì. Chỉ là theo Vệ Tiểu Bắc hướng phía dưới kéo dài thôi. Nhìn Ngao Viêm chảy ngụm nước, vuốt rồng đẩy lên thân thể. Sau khi liền lấy cái này tư thái lại ngủ thiếp đi. Vệ Tiểu Bắc đều có chút không nói gì. Không thể không nói, long loại sinh vật này, tựa hồ cũng rất khó ngủ. Mặc kệ là phương Tây cự long vẫn là đông phương thần long. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc không thể không bò lên trên đầu rồng. Phí hết một trận công phu sau, vừa mới đêm này Ngao Viêm lần thứ hai tỉnh lại. Thật không tiện, ăn được quá thoải mái, dễ dàng buồn ngủ, rốt cục, song phương chính thức gặp mặt, Ngao Viêm không tốt làm ý tư hướng về Triệu Vân gật gật đầu. Không sao, Triệu Vân tao nhã nho nhã cười cợt, hắn nhất quán sẽ không đi tính toán loại chuyện này, đương nhiên điều này cần là bằng hữu của hắn mới được. Nếu là kẻ địch, ha ha, đương nhiên, Triệu Vân ánh mắt càng nhiều nhưng là rơi vào Ngao Viêm thân thể. Đại khái trong lòng nghĩ một ít chuyện, ngoặc kép, Ngao Viêm nhưng là cười khúc khích, đại khái nó cũng không biết nên làm sao cùng Triệu Vân câu thông. Cũng còn tốt, nơi này có Vệ Tiểu Bắc, nếu không thì, song phương không chắc liền sẽ như vậy ngây ngốc đối diện. Mãi cho đến thiên hoang địa lão, cụ thể quá trình liền không cần quá nhiều miêu tả, nói chung song phương ở hòa ái và hài hòa bình bầu không khí dưới. Cử hành một loạt đàm phán, liền Triệu Vân quân ở đây chưa tới mở rất nhiều triển vọng. Liền Ngao Viêm sắp đối mặt trọng đại quốc tế tình thế chờ chút một loạt vấn đề tiến hành rồi hữu. Thật là thân thiết đàm phán, cũng nhất trí làm ra nghiêm khắc khiển trách Tây Hải Long Vương này một tội ác hạt nhân cộng đồng. Cương lĩnh, đợi đến Ngao Viêm lần thứ hai hôn ngủ thiếp đi. Vệ Tiểu Bắc bồi tiếp Triệu Vân trở về Đại Bình Nguyên thời điểm. Thời gian đã qua một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua bên trong ngoại trừ song phương đàm phán ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc bận rộn một phen, đảm nhiệm song phương đầu bếp, xử lý một bàn cực giản chủ nghĩa yến hội. Đại khái thực đơn chính là thịt nướng, nước uống, cộng thêm vài con Ngao Viêm tình bạn cung cấp xích tế gà nướng. Không có cách nào, Ngao Viêm khẩu vị quá to lớn. Đại khái hiện tại đã tiến hành đến thoái hóa kỳ hậu kỳ. Làm cho khẩu vị lần thứ hai tăng lên dữ dội. Vệ Tiểu Bắc nếu như lại lấy cái gì tiên phẩm cấp bậc nguyên liệu nấu ăn đi ra. Không thể nghi ngờ thì có chút lãng phí. Bất kể nói thế nào, bữa cơm này còn được cho là chủ khách tận hoan. Tiếc nuối duy nhất chính là rượu ngon. Tửu chính là hoa hạ ẩm thực văn hóa bên trong không thể thiếu. Cũng là không thể lảng tránh một cái chi nhánh. Cổ có tửu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Đối với tửu khi, làm, ca nhân sinh bao nhiêu. Kim lăng rượu ngon dạ quang chén. Nâng chén yêu minh nguyệt. Tí ngọa xa trường quân mạc tiếu. Kim có uống rượu muốn uống túy. Ba ngày đều không ngủ chờ chút loại hình điển cố. Sờ sờ cái chán. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tựa hồ hẳn là nhưỡng một ít tửu. Nhưng quan trọng hơn chính là mình có thể cảm nhận được chính mình hiện tại nấu nướng đã đạt đến cực hạn, như vậy lựa chọn cái nào một môn skill hiến tế đem nấu nướng skill tăng lên tới thiên hạ vô song. Đây, vừa nghĩ tới cái này, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi đau đầu. Nói thật, đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đã hiểu rõ rất nhiều việc, bất kỳ skill, dù cho là nhìn qua tia không hề bắt mắt chút nào skill. Nếu như đạt đến mức tận cùng, đều sẽ nắm giữ khó mà tin nổi thần kỳ sức mạnh. Tài bắn cung, sâu không lường được, sinh vật gen học, sâu không lường được, luyện khí, thông hiểu đạo lý, điêu khắc, có 102, khoa điện công, có 102, bát cực quyền, có 102, câu cá, đăng đường nhập thất, tam hoàng pháo nện, đăng phong tạo cực, ngụy ám khí, sâu không lường được, y thuật. Sâu không lường được, lái xe, đăng đường nhập thất, nấu nướng, sâu không lường được, ngôn ngữ, hoa hạ văn, tinh thông, tiếng Anh, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, Tây Ban Nha ngữ, tinh thông, Đan Mạch ngữ, tinh thông, phương Tây thần ngữ, hơi thông, cổ phạn văn, tinh thông, đóng ngoặc móc, tổng cộng 13 loại skill, diệt trừ đã thăng cấp thành có 102 điều khác. Khoa điện công. Bát cực quyền, vẫn là 10 loại skill, lại diệt trừ nấu nướng skill, còn lại 9 loại. Trên thực tế đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút đau đầu. Sinh vật gen học đã là càng thâm nhập hơn lợi dụng tính mạng tế đàn không thể thiếu skill. Luyện khí, y thuật, ngôn ngữ tự nhiên không cần nhiều lời. Như vậy còn lại cũng chỉ có tài bắn cung, câu cá, tam hoàng pháo nện, ngụy ám khí, lái xe. Câu cá, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu. Hắn có một loại dự cảm. Skill này tựa hồ có rất lớn tiềm lực. Lái xe, kỹ năng này nhìn qua khá là phế. Nhưng ứng dụng diện vẫn đúng là khá là quang. Liền ngay cả Leviathan sử dụng. Skill này đều có thể xuyên vào một điểm tay. Như vậy cuối cùng liền còn lại tài bắn cung. Tam hoàng pháo nện, ngụy ám khí. Nếu để cho Vệ Tiểu Bắc ở tài bắn cung cùng ngụy ám khí trong lúc đó lựa chọn. Như vậy tài bắn cung khẳng định là muốn bảo lưu, nhưng ngụy ám khí skill này lúc trước ngăn chặn sắt đá quái thú thì cũng thể hiện ra chính mình uy. Lực mạnh mẽ, nói thật, tuy nói không có skill này, Vệ Tiểu Bắc trên tay nắm một cái cục đá quăng bắn ra. Uy lực vẫn như cũ sẽ không làm sao suy yếu. Nhưng độ chính xác sẽ hạ thấp không thiếu. Quan trọng nhất chính là, ở nắm giữ skill này sau khi, bất luận là đồ vật gì, Vệ Tiểu Bắc đều có thể đem xem là ám khí ném mạnh đi ra ngoài. Sẽ không có chút bắt đầu khó khăn. Như vậy lựa chọn cuối cùng chính là tam hoàng pháo đập. Nói thật, tam hoàng pháo nện chính là Vệ Tiểu Bắc sớm nhất skill một trong. nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ thật sự có chút vô bổ. Chính mình cũng đã có thời gian rất lâu không có sử dụng tới tam hoàng pháo đập. Được rồi, liền cái này, một khi làm ra quyết định, Vệ Tiểu Bắc cũng liền không có chút gì do dự, ánh mắt trở nên kiên định lên. Làm sao? Lúc này Triệu Vân vỗ nhẹ Vệ Tiểu Bắc, đem Vệ Tiểu Bắc từ suy nghĩ bên trong giật mình tỉnh lại. Hai người đã trở lại Đại Bình Nguyên, Vệ Tiểu Bắc con mắt nhìn ra ngoài. Lúc này Đại Bình Nguyên ở ngăn ngắn một ngày một đêm bên trong đã biến ảo dáng dấp, một tòa có chút đơn sơ nhưng cũng giấu giếm phong mang quân doanh đã ở giữa vùng Bình Nguyên nơi. Tùng dựng đứng lên, đang đến gần Tiết Phi Sơn địa phương, tháp canh, tường thành, to lớn xe nỏ chờ chút tạo thành một đạo kiên cố phong tuyến. Thỉnh thoảng sẽ có từ thiết phi trong ngọn núi lao ra sắt đá quái thú bị bắn ra cung tên bắn giết. Sau khi hoan hô bọn quân sĩ thì lại xua đuổi lưu mã đem hình thể khổng lồ sắt đá quái thú kéo về. Giao cho thợ thủ công môn rèn đúc trở thành binh khí. Các loại thành phòng phương tiện thậm chí còn áo giáp, nơi rừng rậm, lưu mã đem một bó bó chặt cây hạ xuống gỗ chuyển trở về. Ở doanh trại bốn phía. Tảng lớn cây ruộng bên trong đã mọc ra chồi non, một loại phồn thịnh hướng lên trên bầu không khí bao phủ ở đại trên vùng Bình Nguyên. Phụ thân, gặp nhị thúc, ăn mặc một thân bố y triệu thống. Ngọc diện tuấn lãng, đi tới, hướng về Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. Vệ Tiểu Bắc hướng về Triệu Thống gật gật đầu. Hắn cùng Triệu Thống trong lúc đó quan hệ cũng không thua gì Triệu Quảng. Đồng thời này còn có chút không giống. Triệu Quảng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói chính là một cái từ trưởng thành bên trong hai từ. Vệ Tiểu Bắc dành cho càng nhiều quan ái cùng chăm sóc. Thỉnh thoảng còn cần gõ một thoáng. Miễn cho này cây nhỏ miêu cho trường sai lệch. Sau đó không tốt thấy Triệu Vân. Mà Triệu Thống liền không giống nhau. Là Vệ Tiểu Bắc chất nhi. Đã từng thủ trưởng, càng là chiến hữu. Còn có trên diễn võ trường lẫn nhau luận bàn đối thủ. Này nhiều loại quan hệ tổng hợp lên, làm cho Triệu Thống lời nói mặc dù là Vệ Tiểu Bắc rất nhiều lúc đều cần nghe một chút. Thống, ngươi quan nơi này làm sao? Triệu Vân tựa hồ muốn thi giáo nhi tử bình thường hỏi. Phụ thân, nơi này có thể nói là đóng quân phong thủy bảo địa. Trước có quái thú cuồn cuộn không ngừng cung cấp sắt đá. Sau có sa mạc cung cấp môi thạch, tả vì là rừng rậm, bên phải đồi núi, dã thú đông đảo, có thể cung cấp ăn thịt. Này Đại Bình Nguyên khá là thần kỳ. Cứ theo quân nông sĩ nói, một tháng liền có thể thu hoạch một mùa lương thực. Triệu Thống nghe được Thống liền biết phụ thân. Chính là lấy phụ thân thân phận muốn hỏi, cũng không hề e dè như vậy, lập tức liền đem chính mình suy nghĩ nói thẳng ra. Triệu Vân gật đầu liên tục, cuối cùng cười nói, không sai, nhưng còn có một chút, ngươi chưa nói rằng, Triệu Thống nhất nghe, trầm tư một lát sau khi, không thể không cười khổ nói, phụ thân đại nhân nói tới chẳng lẽ là nhị thúc, nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc ngược lại cũng hiểu rõ ra, hướng về Triệu Thống gật gật đầu, trước ở Ngao Viêm nơi. Vệ Tiểu Bắc liền tỉ mỉ đem nơi đây tình huống cho Triệu Vân hết mức nói ra. Đồng thời còn chỉ ra chỗ này hôi giới hiện thực chỗ chính là chính mình lĩnh dưới Vệ Gia Đảo. Như vậy, hôi giới Triệu Vân quân cùng Vệ Gia Đảo liền có thể tương hỗ là dựa vào. Tương hỗ là bối bàng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.